Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Thunder Do. Hồ Tương Đương, Lá Sâu thật dài thở ra một hơi, mặc dù còn có rất nhiều chi tiết không có hiểu rõ. Nhưng chúng ta mục tiêu cuối cùng minh xác, Hades vốn chỉ là Gaia cấp dưới tử chương trình. Bản thân cũng không có trí tuệ nhân tạo, sẽ chỉ ở đặc biệt dưới tình huống bị tỉnh lại, cướp đoạt Gaia đối tinh cầu cải tạo hệ thống quyền hạn. Đặc biệt tình huống định nghĩa tạm thời, không được biết, đối với chúng ta đến nói cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Hades bây giờ nắm giữ cao cấp trí năng, chúng ta nhất định phải tìm tới Gaia nói tới vạn năng viết lại chương trình. Truy xét đến Hades rơi xuống, thanh trừ nó đã vặn vẹo trí tuệ nhân tạo hệ thống. Cướp đoạt nó trí năng hạch tâm, Aletheia, Gaia hệ thống hạch tâm lò động lực chỗ di tích ở đâu? Có thể thông qua địa hình so với điều tra ra sao? Chờ một lát, Aletheia lợi dụng căn cứ chủ điều khiển hệ thống tiến hành một phen đo lường tính. Toán, không được. Máy bay không người lái phát triển phạm vi còn chưa đủ lớn. Vô pháp tinh chuẩn định vị Gaia di tích chuẩn xác vị trí. Lá Sâu bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Có thể thông qua cùng cổ đại địa đồ so với đạt được đáp án sao? Cũng không được, Aletheia cười khổ nói. Gần ngàn năm thời gian trôi qua, châu Bắc Mỹ đại lục bản đồ phát sinh biến hóa không nhỏ. Vô pháp hoàn toàn tham chiếu thời đại trước địa đồ tìm đường. Vậy liền không có cách nào. Lá Sư giang tay ra, quay đầu nhìn về phía Emma. Chúng ta chia ra hành động đi. Cân nhắc đến Hades dưới tay khả năng nắm giữ xe đầu Caria cùng Nhật thực giáo thế lực. Chúng ta tốt nhất có thể thu được Caria vương quốc phía chính phủ duy trì. Emma, người trước cùng Aloy quang minh chính đại tiếp xúc, tạm thời cùng nàng cùng một chỗ lữ hành, nghĩ biện pháp thông qua Aloy cùng Nora tộc thành lập liên hệ. Ta trước một bước chạy tới Meridian, thử một chút có thể hay không dựa vào chúng ta nắm giữ tình báo gặp mặt Thái Dương Vương Avat, thu hoạch được Caria Vương quốc duy trì, thuận tiện còn có thể cùng Olin gặp một lần. Emma nhẹ gật đầu. Cũng tốt, Olin là nhà khảo cổ học. Hắn cần phải đối với các nơi trên thế giới di tích đều có chỗ hiểu rõ. Có lẽ có thể từ trong miệng hắn hỏi ra Gaia di tích chính xác vị trí. Còn có một vấn đề. Emma, có chút do dự mà hỏi. Ta có hay không muốn tìm cơ hội đem Aloy thân thế nói cho nàng? Nàng có thể tiếp nhận chính mình thân là thân phận của người nhân bản sao? Lá Hâu lắc đầu, lấy nàng bây giờ thế giới quan, coi như biết chân tướng chưa hẳn có thể hiểu được đại biểu trong đó hàm nghĩa. Tạm thời giấu giếm, nàng đi, Aloy nắm giữ sâu bếch tiến sĩ Gen, nàng có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì cổ đại di tích. Lá Hâu đem Gaia lưu lại máy ghi chép, tin tức giao cho Emma. Đợi đến Aloy đối với cổ đại khoa học kỹ thuật có đầy đủ hiểu rõ, người lại xét đem chân tướng nói cho nàng, nhất định lưu tâm trạng thái tinh thần của nàng, dẫn đạo Aloy hướng phương diện tốt nghĩ, đừng để nàng bởi vì chính mình ly kỳ thân thế mà đi vào cực đoan. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Lá Sâu có một ngày đột nhiên biết được chính mình là người nhân bản, hắn cũng rất khó cam đoan nhất định có thể giữ vững tỉnh táo. Người nhân bản lại gọi phục chế người. Tại Lá Sâu sinh hoạt thời đại, nhân bản kỹ thuật còn không hoàn thiện. Đại bộ phận nhân bản sinh vật tuổi thọ đều sẽ xa xa thấp hơn bọn chúng lấy mẫu phiên bản. Tế bào phân liệt số lần là có hạn. Lấy người làm ví dụ. Nếu như nhân bản tế bào là từ một tên 30 tuổi người trưởng thành trên thân lấy xuống, hắn tế bào tuổi tác tại mới vừa Giáng sinh thời điểm chính là 30 tuổi. Giả định lấy mẫu phiên bản lý luận tuổi thọ vì 80 tuổi. Lợi dụng hắn tế bào đản sinh người nhân bản liền nhiều lắm là sống đến 50 tuổi. đi qua mấy trăm năm diễn hóa, có lẽ Gaia đã giải quyết người nhân bản tế bào phân liệt số lần nan đề. Chí ít Aloy dài đến 16 tuổi còn chưa phát hiện có bất kỳ bệnh di truyền cùng người nhân bản biến chất quá nhanh vấn đề. Phải biết, Gaia từ Elizabeth Sobeck trên thân gỡ xuống tế bào ít nhất là nàng 40 đến 50 tuổi lúc trạng thái. Theo lý mà nói, Aloy dài đến mười mấy tuổi liền sẽ cấp tốc lâm vào già yếu. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Emma cùng lá sâu cùng một ngày từ số 53 chỗ tránh nạn xuất phát. Emma đi về phía nam cùng ngay tại truy sát Nhật thực giáo Aloy hội hợp. Lá sâu thì là hướng tây tiến về Caria vương quốc thủ đô Meridian. Alethea lưu lại chính mình điện tử phân thân tọa trấn căn cứ. Nàng bản thể nhập thân vào Emma trên thân, đi theo nàng cùng nhau đi tìm Aloy. Tại lúc tất yếu có thể làm Emma cung cấp mạnh mẽ viện trợ. Concert đối với Caria vương quốc văn hóa truyền thừa càng cảm thấy hứng thú. Hắn tiếp tục lưu lại lá sâu bên người, đi theo lá sâu cùng đi Meridian chứng kiến thế giới này cái thứ nhất vương quốc. Tựa như Alethea nói tới đồng dạng, trải qua ngàn năm biến thiên, châu Bắc Mỹ đại lục địa hình phát sinh biến hóa không nhỏ. Lá sâu dựa vào địa đồ so sánh cơ hồ tìm không thấy chính xác con đường. Chỉ có thể ven đường hỏi thăm qua quá khứ thương khách. Tìm đường tiến về Meridian, rời khỏi Nora tộc lãnh địa, cơ giới thú chủng loại trở nên càng thêm phong phú. Nora tộc lãnh địa bên trong là không có cỡ lớn nguồn nước tồn tại. Nhiều nhất chỉ là chảy xuôi sông nhỏ, lá sâu tại dọc đường một mảnh rộng lớn hồ lớn khu vực lúc. Ở bên hồ phát hiện cái thứ nhất cỡ lớn cơ giới thú. Snapmap, lưỡng cư loại hình cơ giới thú, toàn dài vượt qua 10 mét, ngoại hình trù tính cùng loại cá sấu, tính công kích khá mạnh. Bất kỳ cái gì dám can đảm tới gần bên hồ người hoặc cơ giới thú đều sẽ lọt vào Snapmap công kích. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, lá sâu hoàn toàn không muốn cùng nó sát người vật lộn. Tại chú ý chọc tới một cái Snapmap về sau, lá sâu thử nghiệm khai thác viễn trình du kích phương thức cùng nó giao chiến. Coi như làm là trước giờ tích lũy cùng cỡ lớn cơ giới thú kinh nghiệm chiến đấu. Snapmap đồng thời nắm giữ hỏa diễm nhiên liệu bình cùng cấp đống nhiên liệu bình. Có thể phun ra hỏa diễm cùng băng vụ hai loại công kích. Đối với khuyết thiếu ứng đối kinh nghiệm người mà nói phi thường khó chơi. Siêu, thông qua focus phụ trợ, lá sâu chạy bên trong bắn ra mũi tên. Chính chúng Snapmap phần lưng hỏa diễm nhiên liệu bình. Oanh, bị dẫn đốt nhiên liệu bình phát sinh bạo tạc, đồng thời lan đến gần phụ cận cấp đống nhiên liệu bình. Băng hỏa lưỡng trọng thiên phản phệ để Snapmap cơ hồ nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Không tính khó nha, dùng hiên viên kiếm cắt đứt Snapmap đầu. Lá sâu nhẹ nhõm theo nó trong đầu lấy ra trí năng hạch tâm. Concert phân tích nói, có lẽ những thứ này cơ giới thú chủ tính mới bắt đầu cũng không phải là vì chiến đấu. Bọn chúng sở trường vừa lúc cũng là nhược điểm, trừ sắc bén kim loại nanh vuốt. Nhiên liệu bình là duy trì cơ giới thú công kích trọng yếu bộ kiện. Nhưng những thứ này nhiên liệu bình phòng hộ phần lớn không tính nghiêm mật. Nếu như là chuyên môn vì chiến tranh thiết kế máy móc, hẳn là sẽ đem nhược điểm của mình bảo vệ. Tựa như trước đó lá sâu phá hủy qua bộ kia kém hóa người. Chí ít vật ngoài nhìn không ra cái gì rõ ràng lỗ thủng. Tiếp tục thâm nhập sâu Caria vương quốc quá trình bên trong. Lá sâu nhìn thấy càng nhiều cổ quái kỳ lạ cơ giới thú. Đang đến gần Meridian cao điểm một chỗ trong sơn cốc. Lá sâu lần đầu thấy được mặt đất cơ giới thú bá chủ Thunderjaw. Đây thật là, núp trong bóng tối lá sâu sợ hãi than nhìn xem con kia hai chân hành tẩu to lớn cơ giới quái thú. Cái đồ chơi này nên tính là tự hạn chế cùng nổi lên đi. Thunderjaw thân thể hai bên phân biệt treo đầy một môn tên là vòng tròn máy phát xạ vũ khí. trong miệng còn lắp đặt một môn uy lực không tầm thường đại pháo. Cái khác linh kiện bao quát hỏa diễm nhiên liệu bình, cấp đống nhiên liệu bình, động lực pin, trên lưng còn chứa một đài quét hình địch nhân radar. Không có mở ra chiến trường u hồn lá sâu, người còn tại mấy trăm mét có hơn. Thunderjaw radar liền quét hình đến hắn vị trí. Trong miệng phun ra một đạo to dài màu đỏ laser. Con mẹ nó, lóe ra bụi cỏ né tránh xạ tuyến đồng thời. Lá hâu đem hai loại ẩn nấp kỹ năng đồng thời mở ra. Thunderjaw không buông tha, dùng vòng tròn máy phát xạ hướng lá sâu vị trí bắn phá. Năng lượng to lớn đĩa ném đánh cho trên mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía. Lá sâu tạm thời ngừng thở, phòng ngừa bão cát tiến vào trong cơ thể làm bị thương phổi. Được rồi, cái đồ chơi này có thể không đánh còn là tận lực đừng đi đụng. Động tĩnh quá lớn dễ dàng dẫn tới cái khác cơ giới thú không nói. Đánh cũng không có gì ra dáng ích lợi. Nhược điểm chính là cái kia hai môn vòng tròn máy phát xạ sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.